Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Sơ Ngộ Tô Cừ, 7, chương 252, Sơ Ngộ Tô Cừ, 7, nhưng Trọng Quỳ lá gan cũng không nhỏ như vậy, nàng vi hơi lim dim mắt tinh, phảng phất nhận mệnh giống nhau, cũng không nhúc nhích, đao ma tốt lắm, kia nam nhân đi tới, đưa cho một cái, động thủ đi. Làm thịt hắn, hôm nay đại ca mời ngươi uống rượu đi. Tính tính, liền ngươi kia phụ nữ rong dài, nam nhân đứng lên. Đi đến Trọng Quỳ bên người, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, cười nhạo nói, còn không có động thủ. Tiểu tử này liền hù chết trôi qua. Ha ha ha ha, tính hắn tiểu tử vận khí tốt, không đau phải đi gặp Diêm Vương. Cười xong sau, lấy đao nam nhân cao dơ lên cao khởi đại đao. Hung hăng chặt bỏ đến, bỗng nhiên trong lúc đó, bán quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trọng Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh sáng lờ mờ chung, kia con người phẳng phất hoạt qua bầu trời đêm sao băng. Bén nhọn quang mang đâm vào nam nhân trong lòng run lên. Đại đao chặt bỏ, Trọng Quỳ bỗng nhiên giơ lên đội trầm trọng thiết liên hai tay. Chỉ mành treo chuông là lúc, theo một tiếng giòn vang. Hỏa hoa nháy mắt phát ra đến, kia đại đao công bằng, liền chém vào thiết liên thượng, làm người ta niết một phen mồ hôi lạnh, chỉ cần hơi chút thiên một chút, Trọng Quỳ thủ liền phế đi, cùng cục một tiếng, thiết liên bị chém đứt, rào rào đến rơi xuống, kia nam nhân liền phát hoảng, dữ tợn, còn muốn lại ra tay, nhưng là, không có thiết liên trói buộc Trọng Quỳ, khởi là như vậy dễ dàng có thể đối phó. Một bàn tay nắm chuôi đao, tay kia thì tại kia nam nhân trên cổ tay dùng sức sờ. Ngao, nam nhân thảm kêu một tiếng, vậy mà đem đại đao cấp ném. Xôn xao, tiếp theo giây, huyết quang chợt lóe, này nam nhân cổ đã bị đại đao chặt đứt, máu tươi về phía sau. Bắn tung tóe một cái nam nhân một mặt, xú tiểu tử, người muốn chết, khác một người nam nhân không khỏi phân trần. Theo trên tường lấy xuống mặt khác một thanh đại đao, hướng tới Trọng Quỳ khảm đi lại, tự cho là bản thân cường tráng khôi ngô thân thể, đối phó một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu, đó là dư giả, không biết, hắn đối mặt, là so tử thần còn muốn đáng sợ nhân. Trong bóng tối, vừa mới ma khóa đại đao thượng có thanh bần quang huy, lạnh lùng chiếu tiến nam nhân trong mắt, sơ sẩy chợt lóe. Trước mắt tựa hồ có cái gì mơ hồ gì đó chợt lóe lên. Trên cổ nóng hầm hập, một tia đau đớn cũng không có. Chờ hắn xem bản thân đầu chậm rãi khoảng cách kia bẩn ô mặt đất càng ngày càng gần thời điểm. Mới sợ hãi phát hiện một sự kiện, đầu của hắn bị người chém. Đông, nặng nề một thanh âm vang lên, im hơi lặng tiếng, không đến ba giây, hai cái hành hình giả đã chết. Trọng Quỳ kéo thiết liên đi đến tảng đá giữ, đem trên lưng cùng trên chân thiết liên đều phóng đi lên. Sau đó dùng sắc bén đại đao một căn chém đứt. Thân thể nhất thời thoải mái không ít, Trọng Quỳ sống giật mình tay chân, mặt không biểu cảm đi đến trong đó một người nam nhân bên người. Theo bên người hắn đem hai xuyến chìa khóa lấy xuống đến. Tạm thời tự do thôi, lén lút rời đi hành hình nơi sân. Một đường tránh đi này trông coi, trở lại vừa rồi bị giam giữ địa phương, xuất khẩu ở bên cạnh, không từ nơi này, rất khó lướt qua này ngừng phát triển tường cao, rồi sau đó viện đất trống, lại có nhiều lắm thủ vệ, Trọng Quỳ trốn từ một nơi bí mật gần đó, xem còn có mấy cái chọn lựa nô lệ nhân ở chung quanh xem. Nếu có thể bắt trụ trong đó một người, thay bọn họ quần áo. Cũng rất dễ dàng có thể rời đi nơi này. Đánh chủ ý, Trọng Quỳ vẫn là quyết định trước chế tạo hỗn loạn. Thừa dịp trông coi không có chú ý, Trọng Quỳ đem một chuỗi chìa khóa ném vào trong đó trong một căn phòng. Hạ giọng nói, không muốn chết bỏ chạy đi. Những người đó ngây thơ xem nàng, hơn nửa ngày mới ý thức đến đã xảy ra sự tình gì. Vội vàng bổ nhào qua đem chìa khóa ôm vào trong ngực. Hết chương.